Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 11, phân biệt, nhục nhã. Emilia sửng sốt một chút, lắc đầu liên tục, dĩ nhiên không phải, ta là tại thành tâm thành ý mời ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy ta là đang vũ nhục ngươi, vậy ta có thể xin lỗi ngươi. Đại khái là ta biểu đạt ý tứ không đủ chuẩn xác. Vậy ta có thể minh xác trả lời cái ngươi. Ta cự tuyệt, Kanzaki Kaori quả quyết nói. Emiya cười nói ra, ngươi thật không có ý định cân nhắc một chút sao? Kanzaki tiểu thư, không, kia thật là rất tiếc nuối. Emiya mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt nhưng không có một chút xíu tiếc nuối biểu lộ. Nhà ta đại môn tùy thời hướng ngươi rộng mở. Kanzaki tiểu thư, nếu như ngươi có một ngày thay đổi chủ ý, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Không có như thế một ngày. Kanzaki Kaori song hoàn toàn không có. Pháp tin tưởng, mình sẽ trở thành người khác khi hầu gái. Loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Được thôi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Emiya không cùng đối phương tranh luận. Lễ phép nhẹ gật đầu. Nói ra, vậy chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Kanzaki tiểu thư, Kanzaki Kaori gắt gao trừng mắt Emiya. Nàng đương nhiên biết Emiya trong miệng chúng ta. Trừ hắn cùng Kamizu Tuma bên ngoài. Còn có mục tiêu của mình Index. Nàng rất muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến Emiya thực lực. Liền trở nên chần chờ. Dù sao nàng hiện tại không có 10 phần lòng tin chiến thắng Emiya. Nhưng nàng lại không nguyện ý Emiya cứ như vậy mang đi Index. Dù sao hắn cùng Kamizu Tuma xuất hiện thời điểm thực sự là thật trùng hợp. Mặc dù Kamizu Tuma trong miệng nói mình muốn cứu vớt Index. Nhưng trời biết bọn hắn mục đích thực sự là cái gì. Trong lúc nhất thời, nàng lâm vào lưỡng nan trạng thái. Emiya nhìn thấy cái này một màn, có chút cười một tiếng. Quay đầu đối Kamizu Tuma nói ra. Kanzaki tiểu thư đã đồng ý. Chúng ta đi thôi. Nói, đẩy ra không khí cửa. Về tới Kamizu Tuma ký túc xá. Kamizu Tuma rất muốn nhả rãnh. Đối phương hoàn toàn không có đồng ý đi. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Mang theo Index đi theo Emiya sau lưng. Về tới ký túc xá. Mà Kanzaki hưng thịnh suy tư một lát sau. Cũng không có đuổi theo. Ngược lại trơ mắt nhìn không khí cửa khép kín. Chậm rãi biến mất tại không khí bên trong. Steel thở dài. Hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Kanzaki Kaori nói ra. Đi trước nghiệm chứng một chút cái kia đầu nhím thiếu niên. Steel nhẹ gật đầu. Ánh mắt có chút lấp lóe. Nếu như cái kia bên trên đầu thiếu niên nói toàn bộ đều là thực sự. Bắt hắn thật không biết mình 2 năm này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Hắn thậm chí không biết có nên hay không tha thứ như thế ngu xuẩn chính mình. Nhưng mặc kệ như thế nào, chân tướng luôn luôn phải đối mặt. Mà đổi thành một phương mặt, Emiya một đoàn người về tới ký túc xá về sau. Index rất lễ phép hướng Kamizu Tuma. Cùng Emiya nói xin lỗi. Phi thường cảm tạ các ngươi đã cứu ta. Nếu như có thể mà nói. Có thể hay không chuẩn bị cho ta một phần điểm tâm. Ta nhất định sẽ càng thêm cảm kích các ngươi. Kamizu Tuma không khỏi thở ra một hơi. Ngươi thật đúng là tuyệt không khách khí à. Emiya tiện tay chế tạo ra một đống hamburger. Bánh bao hấp. Đặt ở Index trước mặt. Tùy tiện ăn đi. Index con mắt lập tức phóng xuất ra hào quang sáng chói. Nháy mắt nhào tới, cầm lấy hamburger liền dồn vào trong miệng. Một bên nhét còn một bên nói ra. Quá tốt rồi, ngươi thật sự là một người tốt. Ta tin tưởng chủ nhất định sẽ phù hộ ngươi. Càng thêm thần kỳ là, rõ ràng ăn như hổ đói. Nhưng đọc nhấn rõ từng chữ còn vô cùng rõ ràng. Emiya cười cười, lấy hắn hiện tại thực lực. Cũng không cần chủ tới bảo vệ hắn. Chính hắn liền có thể phù hộ hắn. Bất quá tại một cái thành kính tu nữ trước mặt. Emiya cũng sẽ không nói như vậy. Quá không hiểu phong tình. Chỉ chốc lát. Index liền đem Emiya chế tạo ra bữa sáng ăn không còn một mảnh. Rõ ràng là mấy người bữa sáng. Nhưng Index một người liền đã ăn xong. Ân, cái này rất phù hợp index đại vị vương thuộc tính. Kamizutama nhịn không được nói ra. Mặc dù đã từ kịch bản bên trong biết, nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là có chút giật mình à. Bụng của ngươi là lỗ đen làm thành sao? Index không khỏi nâng lên khuôn mặt, sinh khí nói ra, vậy mà nói một cái thục nữ bụng là lỗ đen làm. Ngươi thật đúng là không có một chút thân sĩ tinh thần đâu. À, ngươi nói không sai, ta xác thực không có loại đồ vật này. Kamizutama rất có tự biết rõ nói. Index tiếp lấy nói ra, mặc dù ngươi không có thân sĩ tinh thần, nhưng ngươi là một người tốt. Kamizutama, cái này còn đây là khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị tán thưởng đâu. Cho nên ta không thể tại tiếp tục liên lụy ngươi. Index đứng lên, Kamizutama lập tức minh bạch. Ngươi muốn đi, Index không nói gì, nhưng nàng biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Kamizutama liền vội vàng lắc đầu. Cái này không thể được à. Ngươi cũng biết hai người kia đi. Một khi ngươi rời đi nơi này, bọn hắn sẽ lập tức bắt đi ngươi. Ta biết, nhưng ta không thể tại tiếp tục làm phiền các ngươi. Ta không sợ phiền phức, mà lại ta cũng không thể đề phòng ngươi mặc kệ. Nếu như bây giờ để ngươi rời đi, vậy ta vừa rồi chẳng phải bạch cứu được ngươi sao? Vậy ngươi ý là, dù cho ta xuống địa ngục, ngươi cũng nguyện ý bồi tiếp ta. Index lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kamizutama không có bất kỳ chần chờ, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta sẽ bảo hộ ngươi, cho dù là liều lên cái mạng này. Index rất là kinh ngạc. Vì cái gì? Tại sao phải làm đến loại tình trạng này? Rõ ràng chúng ta chẳng qua là bèo nước gặp nhau người xa lạ mà thôi. Bởi vì ta không thể đặt vào. Ngươi mặc kệ, Kamizutama nói. Cũng bởi vì lý do như vậy. Index hỏi, chẳng lẽ lý do như vậy còn chưa đủ à? Kamizutama hỏi lại. Emiya nhìn thấy cái này một màn, đứng dậy đi đến Index trước mặt, duỗi ra một đầu ngón tay, tại Index trên đầu điểm một chút, đem đại lượng tin tức đưa vào Index đại não bên trong. Sau đó đối Kamizutama nói ra, so với ngôn ngữ, ta tin tưởng nàng xem qua kịch bản về sau, nhất định sẽ tán thành ngươi. Kamizutama nhả rãnh nói, ngươi dạng này một lời không hợp liền kịch thấu, thật được không? Có cái gì không tốt sao? Emiya hỏi lại, Kamizutama không muốn cùng hắn nói chuyện. Emiya cũng không có tự chuốc nhục nhã, cười nói ra, ta ra đi một chuyến. Ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là đi giải quyết một chút ảo tưởng người đánh xe chuyện này. Ngươi chẳng lẽ quên đi hôm qua ban đêm, Misaka Mikoto vì sao lại cùng một đám lưu manh dây dưa không ngớt đi? Kamizutama trải qua Emiya, nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới chuyện này. Vỗ tay một cái nói ra, đúng nga, còn có ảo tưởng người đánh xe chuyện này cần giải quyết. Ta cũng tới hỗ trợ đi. Cái này không cần. So với ảo tưởng người đánh xe, ngươi vẫn là hảo hảo chiêu đãi một chút Index đi. Ảo tưởng người đánh xe chuyện này liền giao cho ta xử lý tốt. Emiya nói xong, một cái thuấn di biến mất tại Kamizutama trước mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.